Lúc bấy giờ sau khi hỏa táng xong, nhân viên nhà tang lễ còn hỏi chúng tôi muốn xử lý tro cốt của Lưu Tiểu Lỗi như thế nào. Bạch Kiên tức giận nói, còn thế nào nữa, trả lại cho người nhà anh ta, nhận lỗi với họ chứ thế nào đây. Sau khi ra khỏi nhà tang lễ, tôi nói với Bạch Kiện, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sau này gã sẽ không xuất hiện đập đầu người khác nữa đâu. Có điều nếu không tìm thấy nguyên nhân thì sẽ không dừng lại đâu. Bạch Kiện bây giờ nghi ngờ hỏi, nếu ý cậu nói đến cái bóng đen kia phải không? Tôi gật đầu đáp, đúng đấy, có lẽ nó là một loại động vật nhỏ nào đó. Tối mai chúng ta phải đi quanh khu chung cư xem lại thôi. Chu Lệ nói, với tốc độ đó chỉ có thể là mèo đen, nhưng tôi không thấy trong khu này có ai nuôi mèo đen cả. Sau khi về nhà, trong đầu tôi toàn là cảnh Lưu Tiểu Lỗi bị bóng đèn nhỏ kia dẫn từ nhà tang lễ ra. Tuy thi thể Lưu Tiểu Lỗi đã bị hỏa táng, nhưng hắn chẳng qua chỉ là một con rối. Với đạo hạnh của kẻ kia, muốn tìm một Lưu Tiểu Lỗi khác cũng không khó. Việc này chỉ sợ là chưa dừng lại ở đây. Nghĩ qua nghĩ lại, tôi mơ màng ngủ tiếp đi trên ghế sa lông. Không biết được bao lâu, đột nhiên cảm thấy quanh người có gió lạnh ập đến. Tôi lập tức thanh tỉnh nhìn qua, phát hiện xung quanh đã tối đen. Tôi giật mình ngồi dậy, sau đó định với lấy điện thoại để chiếu sáng. Bỗng nhiên, một đôi mắt xanh lơ xuất hiện trong bóng tối, thỉnh thoảng lại chứa hàn ý. Nhìn cặp mắt kia, tôi cảm thấy thân thể mình bị khống chế, không thể cử động. Tôi thầm biết không ổn rồi, sợ là cái bóng kia tìm đến tôi để mà gây chuyện. Nhưng tôi nhớ ra Đinh Nhất đâu rồi. Trước khi tôi ngủ thì anh ta đang tắm, nhưng lúc này cả phòng tối đen, một chút ánh sáng cũng không có, còn cả Kim Bảo đâu. Đột nhiên lại có người vào nhà tôi, nó sao không có phản ứng gì chứ? Nghĩ như vậy, tôi lập tức hiểu được ra mình không tỉnh, có lẽ vẫn đang ở trong mơ. Đáng lý ra với loại tình huống hiện tại, tà ma không thể vào trong nhà tôi được chứ. Hơn nữa trên người tôi còn có răng thú hộ thể bách tà xâm nhập. Trừ phi thứ này không phải là tà ma, nhưng nó vừa giết người vừa điều khiển thi thể, không phải là tà ma thì cũng không phải cái thứ tốt đẹp gì. Tôi bạo gan nói, mày muốn làm gì, muốn bắt hồn phách của tao sao? Con mắt xanh lơ kia khẽ nháy rồi chậm rãi đi về phía tôi. Cho đến khi tôi nhìn thấy nó mới sững sờ, lúc đầu tưởng nó là một con mèo đen tà mị, nhưng khi nó đến gần, hóa ra nó là một con teddy nhỏ màu đen. Nhưng từ trong mắt nó có tia sáng màu xanh chiếu ra, nó không giống với những con teddy trong khu này. Con đầu tiên là trừng trừng nhìn tôi, sau đó đi đến bên cạnh chân của tôi mà rụi rụi đầu. Chuyện gì thế này, không phải thứ này đi tìm người nuôi đấy chứ? Nhưng sau khi nó cọ cọ mấy lần, tôi lập tức hiểu ra con chó này nó có ý gì. Dù con teddy màu đen này vẫn có thể chạy nhảy, nhưng nó cũng không phải vật sống, mà chỉ là thi thể một con chó đã chết một thời gian rồi thôi. Trong khoảnh khắc tôi chạm vào nó, tôi nhìn được một ký ức của nó. Nó vốn chính là con chó bị Lưu Tiểu Lỗi hạ độc. Chủ nhân của nó là một cô gái 16 tuổi tên là Chu Tuyết Thảo. Tôi nhớ hôm đó đã nhìn thấy Chu Tuyết Thảo đau lòng ôm xác con chó đi, còn tưởng cô bé đã đưa nó đến cửa hàng thú cưng để xử lý, không ngờ cô bé lại ôm nó về nhà. Thật ra thì Chu Tuyết Thảo cũng rất đáng thương, cha mẹ đã ly dị, cô bé do bà nội nuôi lớn, nhưng 2 năm trước bà nội đột ngột bị bệnh qua đời. Lúc đó cô bé còn chưa trưởng thành, đáng lý ra sẽ đến sống cùng bố hoặc mẹ. Nhưng lúc đó bố mẹ cô đều đã có gia đình mới, không ai tình nguyện đón cô về cả. Cuối cùng họ thương lượng quyết định vẫn để Chu Tuyết Thảo ở lại nhà bà nội, hàng tháng sẽ gửi tiền sinh hoạt phí cho cô bé. Trong phút chốc, Chu Tuyết Thảo đã trở thành đứa trẻ không ai muốn nhận nuôi. Mặc dù cha mẹ không để cô bé thiếu thốn, thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng vẫn không quan tâm cô bé như trước. Con chó teddy này là cô bé thấy ở cửa hàng thú nuôi. Ông chủ cửa hàng nói, chủ nhân cũ của con chó mang thai nên không muốn nuôi nữa. Nhưng con chó này đã trưởng thành, nhiều người nuôi thú cưng đều muốn nuôi chúng từ nhỏ nên không ai nhận nó. Chu Tuyết Thảo nhìn con chó lại nghĩ đến mình. Không phải cô bé cũng không có ai muốn nhận nuôi sao? Thế nên cô bé bỏ tiền mua con chó, đặt tên nó là Đà Đà. Từ sau đó, Chu Tuyết Thảo cảm thấy mình không còn cô đơn như trước nữa, ngay cả khi ngủ một mình cũng không phải sợ. Cứ như vậy, Chu Tuyết Thảo có thêm một người bạn ở cạnh hơn 2 năm, cho đến khi nó bị tên điên Lưu Tiểu Lỗi hạ độc mà chết. Sau khi Chu Tuyết Thảo ôm xác con chó về nhà, đã suy nghĩ rất nhiều. Cô bé cảm thấy mình không còn lý do gì để sống tiếp trên đời. Trước đây cô bé vẫn cảm thấy có người cần cô bé, nhưng bây giờ đến con chó nhỏ cũng không còn. Cô bé cảm thấy tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa. Động vật cũng có linh hồn. Hơn nữa vì chủ nhân Chu Tuyết Thảo luôn tưởng nhớ đến nó, nên hồn phách của nó không rời đi, vẫn ở bên cạnh cô bé. Khi nó phát hiện chủ nhân không còn có ý muốn sống tiếp, nó rất sốt ruột nhưng không biết làm thế nào để giúp cô bé. Ai ngờ đúng lúc này, hồn phách của nó lại thần kỳ nhập về cơ thể, kịp thời ngăn Chu Tuyết Thảo tự sát. Có những lúc chấp niệm của người thân chính là thứ giam giữ vong linh, mạnh hơn chính là như thế. Không biết tại sao mình lại sống, nhưng nó hiểu mình không giống trước kia nữa. Mỗi khi trời tối, mọi người đã ngủ yên, nó sẽ đi quanh khu chung cư một mình, tìm Lưu Tiểu Lỗi đã giết mình ngày trước. Mặc dù nó không biết mình có thể làm gì không, kết quả đêm hôm đó, đúng lúc nó gặp được tên Lưu Tiểu Lỗi đến chết cũng không đổi, thấy hắn đang ném mồi độc vào khu chung cư. Nó bây giờ tức giận nhìn chòng chọc Lưu Tiểu Lỗi, hy vọng tên đó sẽ tự mình ăn hết những mồi độc kia. Sau đó một cảnh quỷ dị xảy ra, Lưu Tiểu Lỗi thực sự cầm từng miếng mồi độc mà ăn đến hết. Nhìn thấy Lưu Tiểu Lỗi đau khổ dãy giụa đổ người vào hàng cây bên cạnh, trong lòng nó rất vui vẻ. Trong lòng nó, thế là nó nhảy lên người Lưu Tiểu Lỗi. Đột nhiên nó cảm giác được trong thân thể Lưu Tiểu Lỗi có thứ gì đó thu hút nó. Thế là nó khẽ hút thử thứ kia từ trong người Lưu Tiểu Lỗi ra. Đó chính là hồn phách của Lưu Tiểu Lỗi. Đà đã ăn hồn phách của hắn, khống chế thị thể hắn, điều khiển hắn đi tập kích những kẻ bất thiện, đích xác thích ngược đãi động vật. Thiên bảo! Giọng của Đinh Nhất đột nhiên vang lên sau lưng tôi. Tôi giật mình tỉnh lại, thấy mình đang mặc áo mỏng đứng dưới tầng. Tôi bị hơi lạnh đến hắt hơi hai cái. Đinh Nhất vội đưa áo khoác cho tôi. Cậu làm sao thế? Mặc ít vậy mà chạy ra ngoài ư? Tôi hít nước mũi mà nói. Nói ra chắc anh không tin, tôi bị một con teddy dẫn đến đầy đấy. Vốn lúc nãy Đình Nhất đang tắm trong phòng, đột nhiên thấy Kim Bảo sủa lớn, vội chạy ra xem, thì thấy tôi đã đóng cửa đi ra ngoài. Anh ta ra cửa gọi tôi mấy câu cũng không thấy phản ứng mà cứ đi thẳng vào thang máy. Đình Nhất vội chạy về nhà mặc quần áo rồi cầm áo khoác của tôi đuổi theo. Lúc anh ta đuổi kịp tôi, trên người tôi chỉ mặc một chiếc áo mỏng, sau đó ngờ nghệch đứng ở cạnh chỗ nghỉ trong khu chung cư. Tôi vội hỏi, lúc anh đến có thấy con teddy nhỏ màu đen ở cạnh tôi không? Đình Nhất lắc đầu, không có con teddy nào cả, chỉ có mình cậu thôi. Thế là tôi kể lại chuyện kinh dị vừa rồi cho anh ta nghe. Đình Nhất nghe xong thì đi tìm xung quanh, nhưng không có con chó nào cả. Sau khi về đến nhà, tôi gọi điện cho chú Lê hỏi xem chuyện như vậy là như thế nào. Chú ấy nghe xong thì nói, linh thể của động vật nếu ở lại trần gian quá lâu sẽ dần dần mất đi bản tính, nguy hiểm rất lớn. Bây giờ vấn đề chắc chắn xuất phát từ chủ nhân của con chó kia. Chỉ có cô bé chịu từ bỏ chấp niệm, hồn phách con chó mới có thể rời đi. Sáng sớm hôm sau, tôi và Đinh Nhất đến gõ cửa phòng Chu Tuyết Thảo. Ra mở cửa cho chúng tôi là người giúp việc, một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Bà ấy cảnh giác nhìn chúng tôi. Các anh tìm ai? Tôi mỉm cười lễ phép mà nói. Xin hỏi Chu Tuyết Thảo có nhà không? Chúng tôi là thành viên trong hội bảo vệ chó của cư xá, hôm nay đến xem nó đã khỏe chưa. Bà giúp việc sắc mặt hòa nhã hơn một chút, sau đó tức giận nói, nghe nói cái thằng điên kia chết rồi, thật là đáng đời, hại Đà Đà đến giờ vẫn chưa khỏe lại. Tôi nghe giọng tức giận của bà ấy, vẫn chưa biết Đà Đà đã chết. Lúc này một giọng nói nhẹ nhàng ở trong nhà vọng ra, dì Vương, ai đến thế? Người giúp việc tên dì Vương mở cửa cho chúng tôi vào nhà, sau đó nói vọng vào trong. Tiểu Thảo, đây là thành viên của hội bảo vệ chó, bọn họ đến thăm cháu đấy. Chu Tuyết Thảo sau khi nghe vậy thì cứng đờ, lập tức nói với người giúp việc. Dì Vương, trưa nay cháu muốn ăn sườn kho, dì đi mua đi. Người giúp việc vội mặc áo bông đi ra ngoài. Sau khi Chu Tuyết Thảo thấy người giúp việc rời đi thì thân sắc thả lỏng hơn, sau đó lạnh lùng nhìn chúng tôi mà nói. Tâm trạng của tôi rất tốt, cảm ơn các anh đã quan tâm. Tôi nhìn thái độ của cô nhóc này không hề có chút ý định giữ chúng tôi lại. Thế là tôi cười nói, Đà Đà thế nào rồi? Sắc mặt của Chu Tuyết Thảo biến đổi ngay tức giận mà nói, Đà Đà cái gì chứ? Nó đã chết rồi, các người thôi đi, tôi không muốn nhìn thấy các người đâu. Tôi cố gắng kìm tức giận trong lòng, kiên nhẫn nói, cô bé, nói thật cho em biết, Đa Đa đã tìm đến chúng tôi, nó muốn em từ bỏ chấp niệm để nó rời đi, nếu không thời gian càng lâu sẽ càng xảy ra những chuyện mà em không thể khống chế được đâu, giống như Lưu Tiểu Lỗi đấy. Đừng có nói nữa, đừng có nói nữa. Chu Tuyết Tảo tức giận hét. Lúc bấy giờ tôi thấy rằng cô bé này từ nhỏ được bà nội nuôi lớn nên tính tình cũng không hề dễ gần. Khó trách cha mẹ cô bé không ai vui vẻ đón người về. Có lẽ vì người nhà cô cũng hổ thẹn với cô nên mới nuông chiều cô như thế. Nhưng tôi thì không. Tôi bây giờ trừng mắt tức giận mà nói. Chúng tôi đã đến thì tất nhiên biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu em vẫn tiếp tục bốc đồng giữ Đa Đa ở lại, đến lúc đó sẽ hại chết nhiều người hơn đấy. Chú Tuyết Thảo tức giận nói. Đó cũng là do chúng đáng chết thôi. Tôi nhìn biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt vẫn còn ngây thơ kia, lòng không khỏi lạnh lẽo. Xem ra nếu như không ngăn lại, không biết chuyện này còn phát triển đến đâu. Tôi lạnh lùng nói tiếp. Em nghĩ cho kỹ đi, nếu như em không để Đa Đa đi thì chúng tôi cũng khó có cách khiến cho nó biến mất. Đến lúc đó nó sẽ thực sự biến mất mãi mãi đấy. Có lẽ sự ương bướng vừa rồi của chú Tuyết Thảo chỉ là giả vờ. Khi cô bé nghe tôi nói như vậy thì ngồi thụp xuống mà gào khóc. Tôi sợ nhất là nhìn thấy con gái khóc. Nếu như cô bé vẫn ngang ngược như vừa nãy thì còn dễ ra tay. Nhưng nhìn bộ dáng khóc như mưa trút kia, tôi lại mềm lòng. Đợi khi cô bé khóc đã, tôi còn dùng giọng nhẹ nhàng mà nói. Tiểu Thảo, anh biết đó là người bạn duy nhất của em. Nhưng tuổi thọ của chó ngắn hơn tuổi thọ của con người. Dù không có chuyện này, nhiều nhất cũng chỉ sống được hơn 10 năm. Đến lúc đó, em vẫn phải đối mặt với việc nó rời đi cơ mà. Chú Tuyết Thảo nghẹn ngào nói, các anh thì biết cái gì, Đa Đa là người bạn duy nhất em tự nguyện ở bên cạnh. Không có nó thì em thực sự không sống nổi, thế giới này em rất cô đơn. Tôi thở dài đi đến cạnh cô bé mà nói, em còn quá trẻ, trên đời không có ai vĩnh viễn không rời đi cả. Bất luận là người nhà, bạn bè, một ngày nào đó họ cũng sẽ rời bỏ em. Cho nên em phải học cách một mình đối diện với sự cô độc, đó chính là cuộc sống. Chú Tuyết Thảo hít mũi một cái lại nói, Đa Đa phải bỏ em đi ư? Tôi gật đầu, nó đã sống cùng em 2 năm, bây giờ nó thay đổi thế nào thì em hiểu rõ nhất, nó không còn là Đa Đa của trước kia nữa. Em biết, từ sau khi nó tỉnh lại, em không còn nghe nó sủa nữa, lông của nó cũng không còn đen nhánh tỏa sáng như trước, nhưng em nghĩ chỉ cần nó còn ở bên cạnh, em cũng không quan tâm nó biến thành thế nào. Chú Tuyết Thảo đau lòng mà nói. Tôi lại thở dài, nếu em nghĩ như vậy là em chưa thực sự yêu thương nó, chỉ muốn chiếm hữu nó mà thôi. Vì em chưa từng nghĩ đến chuyện Đa Đa giống như bây giờ có đau khổ hay không. Yêu không phải là chiếm hữu mà là thực lòng muốn nó được tốt hơn. Đó mới thực sự là yêu, em hiểu không? Chú Tuyết Thảo bây giờ ngẩn ra, sau đó mặt đầy nước mắt lại hỏi tôi. Nó thực sự rất đau khổ ư? Tôi gật đầu với cô bé. Đương nhiên, nó không thể ăn uống, tất cả những điều nó thích trước đây đều không còn ý nghĩa gì nữa. Thời gian càng lâu, nội tâm của nó sẽ càng đau khổ, ngày càng cực đoan. Có lẽ cuối cùng đến ngay cả sự yêu thương của em, nó cũng sẽ quên đi, biến thành một con quái vật không có tình cảm. Chú Tuyết Thảo ảm đạm nói, em không muốn Đa Đa biến thành quái vật. Cuối cùng dưới sự thuyết phục của tôi, chú Tuyết Thảo cũng quyết định để hồn phách của Đa Đa rời đi. Mặc dù điều này rất khó với cô bé, nhưng cuối cùng thì cô bé vẫn đồng ý. Sau đó chúng tôi mời chú Lê đến làm một pháp sự siêu độ cho Đa Đa, tiện đưa chú chó nhỏ Đa Đa suýt trở thành ma đây. Buổi sáng một tuần sau, tôi và Đinh Nhất lại đến nhà chú Tuyết Thảo, người mở cửa vẫn là người giúp việc dì Vương. Khi nhìn thấy thứ trong tay chúng tôi, bà ấy vui vẻ gọi chú Tuyết Thảo ra. Tôi và Đinh Nhất đã phải đi 6-7 cửa tiệm thú cưng mới mua được con chó Teddy nhỏ đen tuyền. Khi chú Tuyết Thảo nhìn thấy chúng tôi mang theo chó đến, cô bé khóc như mưa. Rời khỏi nhà chú Tuyết Thảo, trong lòng tôi cũng thấy nhẹ nhõm. Trước đó tôi luôn lo lắng, sợ sau khi tiễn Đa Đa đi, cô nhóc này sẽ nghĩ quẩn. Bây giờ thì tốt rồi, con chó mới đó sẽ là người bạn mới của cô bé. Mặc dù vụ án của Bạch Kiện không có đoạn kết, nhưng cũng coi như là kịp thời chặn lại những tổn hại về sau, không còn những người bị vỗ đầu nữa. Sắp đến Tết, chú Lê cũng không được rảnh rỗi nữa. Hôm nay chúng tôi cùng ăn cơm, nói chuyện về thu nhập năm nay, tính ra cũng không tệ. Đầu xuân ngày mai tôi phải nhờ chú Lê xem cho tôi một chút, xem chỗ nào có căn nhà ma nào có thể mua được không. Trên đường về nhà, tôi rất đắc ý nhìn cảnh đường phố xẹt qua cửa kính. Tôi hỏi Đinh Nhất, Năm sau chúng ta lại mua một biệt thự nhá. Đinh Nhất nghe xong nghiêm túc nói, nhà mà kiểu đó không dễ tìm đâu. Tôi gật đầu, cũng đúng, căn biệt thự có vụ thảm án giết cả nhà lần trước, chú Lê không đồng ý, nếu không chắc cũng rẻ thôi. Đang nói chuyện, đột nhiên tôi nhớ ra đồ ăn vặt trong nhà đã hết nên bảo Đinh Nhất dừng ở cổng siêu thị. Tôi vào đó mua một ít đồ, lúc này cũng không dễ tìm chỗ đỗ xe nên tôi bảo anh ta đừng tắt máy, cứ ở trong xe chờ tôi ra ngay. Lúc vào siêu thị tôi mới phát hiện ra khách ở đây không hề đông đúc mà lại rất vắng vẻ. Đáng lẽ ra lúc này sắp đến Tết thì người đi siêu thị phải rất đông mới đúng chứ. Tôi nhìn qua đồng hồ, gần 9 giờ, cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi. Để không ảnh hưởng đến việc người ta sắp đóng cửa, tôi phải nhanh lên mới được. Thế là tôi nhanh chóng chọn một đống đồ ăn vặt chuẩn bị đi tính tiền. Nhưng đúng lúc này tôi cảm giác có người đập vào đầu vai tôi một cái. Tôi theo bản năng quay lại, thấy gương mặt kia hơi quen nhưng chưa nghĩ ra là ai. Còn đang suy nghĩ lại đột nhiên thấy cổ đau nhói. Khi tôi kịp nhận ra có chuyện gì thì mắt đã tối sầm lại, người mất đi trí giác. Lúc đó trong lòng tôi càng ngàn suy nghĩ xuất hiện. Tôi mà cũng có ngày bị người ta bắt cóc tống tiền ư. Với số tiền trong tài khoản của tôi lúc này, đương nhiên cũng đáng để bị bắt một lần. Nhưng bình thường tôi rất ít khi để lộ ra. Ai có thể biết trong tài khoản ngân hàng của tôi có tiền chứ? Đúng là đầu năm không may, sao lúc nãy tôi không nhờ chú Lê xem cho tôi một que nhỉ? Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác có người đỡ tôi lên xe. Có lẽ bọn chúng đưa tôi đi từ cửa sau, nếu không đã bị Đinh Nhất đứng ở cửa trước phát hiện ra. Lúc này tôi thực sự hối hận, sao lúc nãy không bảo Đinh Nhất cùng đi vào chứ? Bây giờ thì hay rồi, có lẽ phải một lúc nữa Đinh Nhất mới phát hiện ra tôi mất tích. Nhớ lại lúc nãy, khi bước vào siêu thị, tôi đã có cảm giác không đúng. Cho dù siêu thị sắp đóng cửa, cũng không thể chỉ có một mình tôi là khách được. Đều tại kinh nghiệm sống của tôi còn quá ít. Không biết bọn cướp lái xe đi bao xa, nhưng đến khi tôi tỉnh lại, vẫn thấy xe đang chạy. Mặc dù lúc đó tôi đã tỉnh, nhưng vẫn không dám hành động gì. Dù sao bây giờ cũng không rõ đối phương như thế nào. Nếu tùy tiện hành động, thì có khi người chịu thiệt chính là tôi. Tôi hơi hé mắt, nhìn trộm xem có bao nhiêu người. Nhưng trước mắt vẫn là một mảng đen kịt. Nghĩ một lúc tôi mới hiểu ra, bọn chúng đã chụp vải đen lên đầu của tôi. Tôi càng buồn bực hơn nữa, không nhịn được nhấc nhấc đầu. Ai ngờ tôi vừa khẽ động đã có cảm giác một thứ sắc lạnh kề vào cổ. Sau đó một giọng nam trầm thấp vang lên. Đừng có lộn xộn, ngồi im. Mặc dù chỉ có ba chữ cũng đủ để dọa tôi sợ hãi không dám làm gì. Vì tôi có thể cảm nhận rõ ràng cái thứ sắc lạnh kia là một con dao. Tôi bây giờ chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện, hy vọng Đinh Nhất nhanh chóng phát hiện ra tôi có chuyện. Không biết xe của bọn cướp đi đến đâu, chứ chạy mãi như thế này, chắc sẽ ra khỏi thành phố. Đột nhiên tôi giật mình, chẳng lẽ bọn chúng định đưa tôi ra ngoài ư? Có thể đưa tôi đi xa như thế, hoặc không phải vì tiền, hoặc là định sau khi lấy được tiền sẽ giết con tin. Tôi sẽ không đèn đuổi đến mức sẽ gặp loại thứ hai đấy chứ. Bây giờ bảo tôi đối phó với âm hồn còn được, nhưng đối phó với người sống thì chắc chắn là thua ngay. Đằng đông trong lòng tôi đang liên tục đấu tranh, rốt cuộc xe cũng dừng lại. Sau khi cửa xe mở ra, tôi lại bị hai người đàn ông cường tráng kéo ra khỏi xe. Kể cũng kỳ lạ, cả đường đi ngoài ba chữ kẻ kia nói ra thì thời gian còn lại bọn chúng vẫn không nói gì, nên tôi không biết có bao nhiêu người đã bắt tôi. Tôi bị hai tên kia kéo đi rất lâu. Khi lên cầu thang rồi vào thang máy, trong đông tôi đang nghĩ không biết đi bao lâu nữa mới đến đích thì túi vải trên đầu bị kéo xuống. Ánh sáng đột nhiên khiến tôi không thể mở mắt. Mới đầu tôi còn tưởng do bị trùm kín trong một thời gian dài nên mắt chưa thích ứng kịp. Nhưng qua mấy giây sau tôi mới nhận ra người ta đang dùng đèn chiếu lúc thẩm vấn tội phạm chiếu vào mặt của tôi. Thua người không thua trận. Lúc đó cho dù tôi rất sợ hãi nhưng vẫn không thể chịu thua. Tôi không nhịn được nói, có chuyện gì thì nói đi, quay cái đèn này ra chỗ khác đi, đau hết cả mắt. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Xin lỗi cậu Trương Tiên Bảo, tôi chỉ muốn xác nhận cậu và người trên ảnh là cùng một người thôi. Tôi nghe xong càng chắc chắn đây là một vụ bắt cóc, còn có cả ảnh của tôi nữa. Thế là tôi cười mà nói, thế nào, tôi ở ngoài đẹp trai hơn hay là trong ảnh đẹp trai hơn? Đối phương cười ha ha. Đương nhiên là bên ngoài nhìn sáng sủa hơn nhiều đấy. Tôi cũng không nhiều lời với hắn ta, trực tiếp hỏi. Nói đi, bắt tôi đến đây làm gì? Đòi tiền à? Vậy thì phải khiến các người thất vọng rồi. Tiền của tôi đều là mồ hôi nước mắt. Chỉ sợ các người có cầm cũng không có mạng mà tiêu đâu. Vì ánh sáng mạnh nên tôi chỉ nhìn được từ cổ người kia trở xuống. Hắn ta mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi màu xanh đậm. Nghe giọng có vẻ là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Nhưng thân hình của hắn ta cũng khá, hẳn là bọn cướp có IQ rất cao. Người kia nghe tôi nói vậy thì xua tay. Cậu Trương, cậu hiểu lầm rồi. Tôi lần này mời cậu đến là có chuyện nhỏ muốn nhờ cậu giúp. Tôi cười lạnh. Lần đầu tiên tôi nghe nói có người muốn nhờ người khác giúp lại mời kiểu này cơ đấy. Đối phương im lặng một lúc, sau đó phất tay cho người mang đèn cường quang đi. Lúc này tôi mới thực sự nhìn rõ mặt của đối phương. Đó là một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm không biết cất giấu bao nhiêu bí mật. Thế nhưng điều khiến tôi khiếp sợ không phải gương mặt của người đàn ông này, mà là bên cạnh hắn ta còn có một nam một nữ. Người đàn ông kia chính là tên trông quen quen mà tôi đã nhìn thấy trong siêu thị, còn người nữ chính là Hàn Cẩn đã lâu không gặp. Tôi lập tức hiểu ra chuyện này chắc chắn có quan hệ đến tập đoàn Thái Long, khó trách bọn chúng không để lộ sơ hở. Mặc dù tôi nhận ra Hàn Cẩn, nhưng lúc trước cô ấy tỉnh lại mà không nhận ra chúng tôi, nên tôi cũng không nói gì, làm như không quen biết. Tôi chỉ tò mò người đàn ông này là ai, nhìn quan hệ giữa bọn họ, tên này chắc chắn có địa vị cao hơn hai người Hàn Cẩn. Chẳng lẽ hắn chính là ông chủ của tập đoàn Thái Long? Nếu như hắn biết trong tay tôi đang giữ bí mật quan trọng của tập đoàn Thái Long, có khi thì lập tức xử lý tôi không? Người đàn ông kia thấy tôi im lặng thì cười mà nói. Cậu Trương, cậu yên tâm đi, lần này chúng tôi mời cậu đến là để giúp đỡ, không có ý đồ gì khác đâu. Lúc bấy giờ tôi chỉ gật đầu không lên tiếng, chờ câu tiếp theo của hắn ta. Cả đàn ông kia không thấy tôi nói gì lại nói tiếp. Được rồi, chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, bản lĩnh của cậu thế nào chúng tôi cũng đã biết rồi. Tôi hy vọng cậu có thể tìm lại em trai của tôi Hồ Vũ đã mất tích hơn 10 năm trước. Nói đến đây tôi thấy gương mặt của hắn có vẻ bi thương. Sau đó người này nói với tôi, hắn tên là Hồ Phàm, em trai hắn là Hồ Vũ, 10 năm trước đã đến một hòn đảo tư nhân nhỏ ở Đông Nam Á rồi mất tích. Hơn 10 năm nay, hắn phái không ít người đi tìm kiếm nhưng vẫn không có chút manh mối gì. Nghe Hồ Phàm này nói vài câu, tôi biết chuyện năm đó không thể đơn giản như thế. Chủ nhân của đảo nhỏ là ai? Họ đi đến đảo đó để làm gì? Tại sao em trai hắn ta lại mất tích ở đó? Những vấn đề này Hồ Phàm đều cố ý không nói rõ. Mặc dù hắn không nói mình là người của tập đoàn Thái Long, nhưng từ địa vị của hai người đứng cạnh không khó để đoán hắn là một nhân vật quan trọng trong tập đoàn kia. Tình huống hiện tại đã rõ, tên này không muốn nói với tôi chân tướng sự việc, lại muốn tôi lên đảo giúp tìm thi thể em trai hắn. Chuyện này với tôi mà nói đơn giản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thấy tôi mãi không nói gì, Hồ Phàm cười mà nói, thế nào cậu Trương, chuyện này chắc chỉ như ăn một bữa sáng với cậu thôi mà. Tôi hơi tức giận gượng cười. Ông Hồ, nghề của tôi là tìm xác, không biết có phải ông đã chắc chắn em trai ông đã qua đời không? Ánh mắt của Hồ Phàm tối lại, mặc dù tôi không hy vọng như thế, nhưng có một sự thật, khả năng Hồ Vũ còn sống gần như bằng không. Tôi lại gật đầu, hai tay đan vào nhau mà nói. Ông có đồ gì mà em ông yêu thích không? Hồ Phàm lạnh nhạt nhìn tôi không có. Tôi tức giận, anh ta không có gì còn bắt tôi đi tìm cho anh, vậy thì không phải là nói chuyện tào lao sao? Trong lòng suy nghĩ như thế, nhưng trên mặt vẫn duy trì sự mỉm cười. Nếu như thế thì khả năng không cao, không thua gì mò kim đáy biển. Hồ Phong cười ha hả mà nói, thế mới phải nhờ đến cậu Trường chứ. Tôi nghĩ thầm cái tên này quấn lấy tôi như thế, xem ra nếu bây giờ tôi nói chắc chắn không tìm được, có khi hắn sẽ xử luôn cái mạng của tôi. Nên trước mắt cứ đồng ý đã, tranh thủ chút thời gian cho chú Lê và Đình Nhất. Suy tính xong tôi cười với Hồ Phạm, được rồi tôi sẽ thử một lần, cũng không biết hòn đảo này cụ thể ở đâu. Hồ Phạm mỉm cười, sau đó thật bí nói, chuyện này không cần cậu quan tâm, thuộc hạ của tôi tự sẽ đưa cậu bình yên đến đảo đó. Tên này cái gì cũng không nói, sự lo lắng trong lòng tôi càng lớn. Nếu như là lúc trước, dựa vào chút giao tình với Hàn Cẩn, có lẽ sau khi lên đảo, cô ta đối với tôi sẽ hạ thủ lưu tình. Thế nhưng Hàn Cẩn bây giờ, tôi không chắc chắn chút nào cả. Cuộc đối thoại của tôi với Hồ Phàm thì là nhanh chóng kết thúc. Tôi đã từng cố gắng thuyết phục hắn để tôi về nhà lấy hộ chiếu. Nếu như không có hộ chiếu mà ra nước ngoài thì rất khó, nhưng lại bị từ chối ngay, nói là vì lần này chúng tôi không đi đường bình thường. lòng tôi bây giờ trùng xuống, xem ra bọn chúng muốn vượt biên. Không xong rồi, đinh nhất có bản lĩnh thế nào cũng không tìm được tôi, vì ngay chính tôi cũng không biết sẽ bị bọn chúng đưa đi đâu. Sau đó tôi lại bị chúng trùm túi đen lên đầu rồi nhét vào xe, đi cả đêm về hướng tôi không biết. Theo tốc độ cùng số lần dừng xe, cả đêm này chúng đều chạy trên đường cao tốc. Ngay từ đầu tôi định sẽ cố không ngủ, có lẽ đi qua một trạm thu phí nào đó có thể gặp cảnh sát kiểm tra, may ra còn có cơ hội trốn thoát hay sống sót. Thế nhưng dường như đúng là đen đủi, trên cả quãng đường đi đá tôi đều bình an vô sự, ngay cả kiểm tra nồng độ cồn cũng không có. Mãi đến sau nửa đêm tôi buồn ngủ quá không chịu được nữa nên dựa vào người bên cạnh mà ngủ tiếp đi. Căn cứ vào độ mềm mại của người tôi dựa vào, chắc chắn đó chính là Hàn Cận. Thật không biết bây giờ cô ta còn nhớ chút chuyện nào trước đây không. Có điều cho dù có, với cái kiểu cô ta cũng sẽ không hiện hiện ra đâu. Vì đầu bị trục túi vải, cho nên mọi cảm nhận với bên ngoài của tôi đều phải dùng thính giác. Nhưng trên người, trên xe dường như rất an ý, không ai nói một câu nào cả. Dọc đường xe chạy cả ngày lẫn đêm, ngay cả ăn ngủ cũng ở trên xe luôn. Đương nhiên đi vệ sinh thì không được, nên mỗi lần tôi cần đi vệ sinh, chúng đều ra khỏi đường cao tốc, sau đó kéo tôi đến chỗ đất hoang để mà giải quyết. Hành trình đau khổ này đến đêm thứ hai cuối cùng cũng kết thúc. Lúc bị chúng xách xuống xe, tôi ngửi thấy mùi tanh mặn trong gió. Nếu như đây không phải là chợ hải sản thì chắc chắn trước mặt tôi là đại dương. Tôi bị người ta kéo thất tha thất thểu xuống xe, chân tôi đã sớm tê dại nên tôi không chịu được mà nói. Nhẹ tay một chút đi, chân tôi sắp chảy máu rồi đây này. Giọng nói lúc trước lại vang lên, xong ngay đây. Lúc đó tôi không hiểu câu xong ngay đây là có ý gì, đến tận khi cảm nhận nên đặt chân lên tranh vênh tôi mới ý thức được mình đã được đưa lên thuyền. Cùng lúc chiếc túi vải bị kéo xuống, tôi nghe thấy giọng của Hồ Phàm, cậu Trương đã làm cho cậu vất vả rồi. Tôi hơi híp mắt lại để thích ứng với ánh sáng trên thuyền. Thế nhưng thấy mình đang đứng trên đại dương rộng lớn, bây giờ tôi thực sự hối hận, sao trên người mình không có một cái GPS định vị chứ? Nếu như có thì may ra chú Lê có thể nhanh chóng tìm được tôi. Nhưng bây giờ biển rộng mênh mông, có trời mới biết chúng muốn đưa tôi đi đâu. Lúc này có một người đàn ông vạm vỡ lấy hai cái rế ra cho Hồ Phàm, một cái còn lại đương nhiên là cho tôi. Hai tay tôi vẫn bị trói, cho nên chỉ đành kệ chúng kéo mình ngồi xuống. Tôi cười mà nói với Hồ Phàm, ông đi cùng chúng tôi đến đây sao? Hồ Phàm bây giờ nhún vai mà nói, tôi ngồi máy bay. Bà nội mày, tôi lập tức chửi 18 đời tổ tông của ông Hồ Phàm, nhưng mặt lại không hề thay đổi. Thật ra ngồi xe cũng có chút thoải mái. Lúc này, một gã đàn ông răng ngăm đen, lùn, mập đến hỏi Hồ Phàm khi nào xuất phát. Hồ Phàm phất tay, xuất phát ngay đi. Sau khi gã kia rời đi, tôi nhanh chóng cảm nhận được chiếc thuyền từ từ chuyển động. Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát chiếc thuyền ấy. Đây chính là một chiếc thuyền lớn, xem ra hành trình là lần này của chúng tôi không hề ngắn đây. Có lẽ vì đã lênh đênh trên biển nên chúng tôi thấy dù tôi có nhảy xuống biển trốn thì cũng chết đuối thôi. Vì thế mới tháo giày buộc ra để kệ tôi tự do hoạt động trong tầm mắt của bọn chúng. Đây là một chiếc thuyền hạng cao lớn, đứng trên boong tàu có thể nhìn thấy tầm mắt rất rộng. Thỉnh thoảng còn có ánh đèn của các thuyền đánh cá xung quanh. Mơ hồ có thể thấy trên chiếc thuyền đánh cá có viết Kim Môn. Chẳng lẽ đây là vùng biển Phúc Kiến sao? Xem ra bây giờ tôi lại vượt biên rồi. Lúc này tôi phát hiện trên boong tàu này trống trơn, không thấy những container như trên TV. Hồ Phàm thấy tôi thắc mắc nhìn thuyền hàng thì cười mà nói, đây chính là thuyền vận chuyển dầu thôi, hàng đều ở trên phía dưới. Tôi gật đầu với hắn nhưng không lên tiếng, bởi vì tôi cũng biết nếu như hắn muốn thì sẽ tự nói ra. Nếu như hắn không muốn thì tôi có hỏi hắn cũng không trả lời, nên hỏi cũng như không thôi. Lúc đi ngủ, tôi bị xếp vào một khoang rất nhỏ hẹp, không gian chỉ đủ cho một người nằm. Thật ra tôi có chút chứng sợ hãi bị giam cầm, thế nhưng là nên luôn cảm thấy người khó chịu. Mặc dù căn phòng này có một cửa sổ nhỏ có thể nhìn ra ngoài, nhưng bây giờ đang là ban đêm, bên ngoài đều là một mảng đen kịt. Nằm trong không gian ấy, một ngày cứ như một năm, khó chịu như thế không bằng lên boong tàu hít thở không khí còn hơn. Tôi vừa mở cửa đã thấy gã quen mặt kia đứng ở đấy. Đi vệ sinh ư? Giọng nam trầm cất lên. Tôi lắc đầu thành thật mà nói, chắc là tôi bị say sóng, cảm thấy hơi khó thở. Gã kia gật đầu, tránh đường ra hiệu tôi có thể lên boong tàu hít thở không khí. Tôi như được nại xá khỏi không gian chật hẹp kia, nhanh chân mà bước lên phía boong tàu. được gió biển đêm thổi qua, trong lòng tôi dễ chịu hơn một chút. Nhưng nhìn bức màn đen kịt dưới biển, tâm trạng lại rơi vào vực thẳm. Cái gọi là lên trời không đường, xuống đất không cửa, hôm nay tôi đã được lĩnh ngộ sâu sắc. Không biết khi đến hòn đảo kia sẽ có nguy hiểm gì đang chờ mình không? Sáng sớm hôm sau, lúc tôi vẫn đang hoa mắt chóng mặt thì bị Hàn Cẩn đánh thức. Cô ta đến gọi tôi ra ăn sáng. Nhưng khi nhìn thấy hộp đồ đơn sắc kia thì một chút khẩu vị cũng không có. Hồ Phạm thấy tôi không muốn ăn thì an ủi. Cậu Trường, cậu cố gắng ăn một chút, chờ chúng ta lên đảo sẽ không phải ăn những thứ này nữa. Cuối cùng tôi đành phải nhai một bánh mì, coi như là bữa sáng. Nếu như cứ bắt phải ăn hết cái hộp kia, chắc tôi sẽ nôn ra hết mất. May mà chúng cũng không ép tôi ăn, cũng coi như có chút tiếp đãi. Trong lúc tôi cho rằng sẽ ngồi chiếc thuyền này đi đến đích, thì đột nhiên chiều hôm sau, chúng tôi đổi sang một chiếc du thuyền cỡ trung giữa biển. Nó đã chở sẵn đó từ trước. Sau khi lên du thuyền, tôi nghe thấy Hàn Cẩn gọi gã quen mặt kia là Lão Lục. Còn hơn chục người khác, trừ Hồ Phàm, hẳn đều có thân phận thấp hơn hai người bọn họ, nhưng đều là những kẻ luyện võ lâu năm. Với loại trình độ cặn bã như tôi, đừng nói là đối phó với cả đám, một người thôi thì cũng đã đủ khó rồi. Sau đó chúng tôi lại chạy trên mặt biển một đêm. Đến hừng đông hôm sau, tôi lờ mờ nhìn thấy một hòn đảo nhỏ trong sương mù ở phía trước. Hòn đảo kia có hình dáng kỳ lạ, có hai ngọn núi lớn nhỏ, mặc dù tôi không biết đây là đâu, thế nhưng với khí hậu và thực vật trên đảo thì đây chắc chắn là hòn đảo ở một nước Đông Nam Á nào đó. Trong lúc du thuyền chậm rãi đến gần hòn đảo kia, tôi phát hiện mặc dù hòn đảo này có nhiều hòn đá rất kỳ lạ, nhưng nước biển lại là rất xanh trong, cực kỳ xinh đẹp. Nhớ ra đây là một hòn đảo tư nhân. Tôi thầm nghĩ nếu có một ngày mình cũng mua được một hòn đảo nhỏ như thế này thì quả thật là quá tuyệt vời. Nhưng sau khi chúng tôi đến đảo mới phát hiện, dù hòn đảo này rất đẹp nhưng lại là một đảo hoang không một bóng người. Tuy trên đảo cũng có bến tàu nhưng là kiểu cũ, lại còn rất hoang tàn giống như đã xây dựng vài thập kỷ trước. Đặc biệt bên trên còn có biển quảng cáo giống tiếng Anh nhưng không phải là tiếng Anh. Nếu tôi đoán không nhầm, đó là tiếng Đức. Nhiệt độ hoang tàn của nơi này chắc hẳn là mới xây vào khoảng chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, tôi không có biết nhiều. Nhưng trong ấn tượng của tôi, hình như Đức không động đến mấy nước Đông Nam Á. Vậy những kiến trúc này là ở đâu mà ra? Mặc dù cũng nghi ngờ, nhưng tôi vẫn im lặng đi theo bọn Hồ Phàm đến khi trước mặt xuất hiện mấy người mặc đồ giống bọn Hàn Cẩn. Khi lại gần, người đứng đầu là một gã gầy đét mặt xanh xám. Hắn ta khách sáo bắt tay với Hồ Phàm, hai người thì thầm gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi. Khi bốn mắt giao nhau với gã đàn ông khô đét kia, tôi lại có cảm giác rùng mình. Người này chắc chắn không phải là hạng người bình thường. Nếu như Lão Lục trước kia cạnh tôi, cả người đều là sát khí, thì người này lại toàn thân có tà khí. Mặc dù tôi chỉ nhìn hắn một cái, nhưng có thể nhận ra hắn nhất định là người trong huyền môn, bản sự cũng không thấp hơn Chu Lê. Sau khi hai nhóm người hợp lại, có một chiếc xe buýt cũ nát chở sẵn ở trước. Nếu như nhìn nó thật kỹ, thì hình như nó cũng còn hơn cả tuổi của tôi. Không biết bọn chúng tìm được ở đâu ra cái xe cổ lỗ xỉ này. Chờ sau khi tất cả lên xe chạy tới sâu trong núi. Một điều khác khiến tôi giật mình là, dọc theo con đường này, ngoại trừ bến tàu và mấy tòa nhà, thì cả đường không có gì khác cả. Nhìn hướng đi, chúng tôi đang đi đến một ngọn núi nhỏ, không biết trong núi rừng nhiệt đới này sẽ có thứ gì đang chờ tôi đây. Lúc lên xe, tôi cố ý ngồi cách xa gã khu gầy kia, vì lúc nãy tôi cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn tôi rất không tốt. Lúc này tôi đang như cá nằm trên thớt, mặc người chém giết, nếu không cẩn thận, có khi chết thế nào cũng không biết. Xe buýt nhanh theo đường cái vào sâu trong rừng, một công trình u ám xuất hiện, đó là một tòa nhà 6 tầng màu xám trắng. Mặc dù chưa đi đến gần, nhưng tôi cảm nhận được áp lực không diễn tả được. Kỳ lạ nhất là, trên đường chúng tôi đến đây, thực vật hai bên đường đều sinh trưởng bừa bãi, nhưng chỉ có ở đây, cứ như ngay cả dây leo cũng không muốn mọc lên. Bản năng của tôi đối với nơi này có một loại cảm giác e ngại gì đó. Dường như nơi này nhiều năm trước đã phát sinh một loại chuyện đáng sợ. Hồ Phàm lúc bấy giờ thấy sắc mặt tôi nghiêm trọng, liền cười mà hỏi, thế nào, cậu Trương, cảm nhận được cái gì rồi? Tôi đắc đầu, tạm thời không có cảm giác gì, có điều nơi này khiến tôi không thoải mái. Tôi cẩn thận quan sát tòa nhà này, phát hiện ở một chỗ khuất tầm mắt có treo một hình chữ thập đỏ không rõ, màu sắc, chẳng lẽ ở đây từng là bệnh viện ư? Tôi biết bọn Hồ Phàm biết chuyện gì đã xảy ra, có điều họ không muốn nói mà thôi, nhưng họ càng không muốn nói thì tôi lại càng muốn biết, Cũng không phải do tính hiếu kỳ nổi lên mà người bình thường sẽ thấy sợ hãi những chuyện mình không rõ ràng, bởi vì càng không hiểu rõ thì càng không thể kiểm soát được. Hồ Phàm thấy tôi nhíu chặt mày thì chỉ về phía khu nhà màu trắng xám mà nói, những năm 30 của thế kỷ trước, đây đã từng là một bệnh viện tâm thần do người Đức xây dựng. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra không lâu, bệnh viện tâm thần này xảy ra một vụ thảm án. Tất cả bệnh nhân ở đây đều chém giết lẫn nhau, khiến cho tất cả 75 bệnh nhân lúc đó và 36 nhân viên y tế đều gặp nạn. Từ đó về sau, chính phủ phong tỏa nơi này, hòn đảo này cũng trở thành cấm địa với ngư dân quanh đây. Vì họ đều tin rằng những bệnh nhân tâm thần chết đi đều biến thành ma quỷ ẩn hiện ở đây. Cho nên dù gặp phải sóng gió thế nào, ngư dân cũng không dám lên đảo tị nạn, vì họ biết nếu lên đảo chắc chắn sẽ có đi mà không có về. Nghe Hồ Phàm kể xong sự cố kinh hoàng đó, tôi thầm nghĩ không biết mà chuyện hắn nói có bao nhiêu phần là sự thật. Hắn thấy tôi vẫn không nói gì thì quay người sang nói với Lão Tứ và Hàn Cận. Hai người hãy đưa cậu Trương đi quanh đây, chuyện chính đến đêm sẽ xử lý. Tôi vừa nghe họ muốn đưa tôi đi vào trong thì không khỏi run lên. Trên mặt cũng lộ ra nét sợ hãi. Đột nhiên tôi cảm giác như có ánh mắt, như có như không nhìn thẳng chằm chằm vào mình. Tôi đột ngột ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay bắt gặp một đôi mắt dài nhỏ nhìn mình, trong đó đều là sự trào phúng. Lại là cái gã gầy còm kia, tôi sợ thì sao chứ, tôi cũng không phải nhân vật lợi hại gì, sợ thì có làm sao. Bị hắn nhìn chằm chằm như thế, trên mặt tôi cũng không chịu được, thế là tôi trừng hắn, sau đó dẫn đầu đi về phía tòa nhà. Lão Tứ và Hàn Cẩn thấy tôi đi trước cũng đuổi theo. Vừa đi vào, nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống, giống như trong này có điều hòa vậy. Dù sao tôi cũng lăn lộn với chú Lê nhiều năm nên biết đây là âm khí. Dù cho bên ngoài trời nắng chói chang nhưng nơi này cứ như là một thế giới khác vậy. Nhìn những vết nâu đậm trên tường, tưởng tượng năm đấy máu của những người kia bắn tung tóe đến đó. Nếu Hồ Phàm nói thật thì nơi này có khác gì địa ngục đâu. Nếu không thì sao hơn 100 mạng người lại chết chỉ trong một đêm cơ chứ. Tôi quay sang hỏi Hàn Cẩn, các người có cảnh của Hồ Vũ không? Không có cái gì thì tôi biết tìm thế nào? Kết quả Hàn Cẩn đã lắc đầu nói, không có, căn cứ theo như tư liệu của cậu, cậu có thể nhìn thấy ký ức của người chết, cho nên có ảnh hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần cậu có thể tìm thấy thi thể Hồ Vũ thì sẽ biết anh ta là ai. Cô ta nói vậy rồi dừng lại, cười nhạo nói, không phải sao? Đột nhiên lại bị cô ta hỏi thế, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào, đành gãi đầu không nói gì. Lúc này ba chúng tôi đi qua đại sảnh tầng 1 đến một hành lang rất dài. Hai bên hành lang có nhiều phòng bệnh, nhưng tôi cũng không định đi xem từng phòng, vì biết chắc những nơi này Hồ Phàm đã tìm rồi. Nên tôi chỉ nhìn thoáng qua, sau đó đi tới phía cầu thang định đi lên tầng 2 xem xét. Hàn Cẩn và Lão Tứ không có ý kiến gì, chỉ đi theo sau tôi. Bố cục của tầng 2 và tầng 1 không khác nhau, chỉ khác là trên tường ở sảnh tầng 2 có treo rất nhiều ảnh của các nhân viên y tế. Có nhiều bức ảnh, quả thật đã không nhìn ra ảnh ở trên đó nữa. Thế nhưng lờ mờ có thể nhìn ra những người này đều là người châu Âu, mắt to, mũi cao. Càng lên cao âm khí càng nặng, đặc biệt là sân thượng. Ở đó có một tấm gương rất lớn, mặc dù bên trên đã có nhiều vết nứt, nhưng tấm gương vẫn đứng ở đó, không thực sự vỡ ra. Trên bề mặt tấm gương, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh phản chiếu của mình, giống như có nhiều người cùng đứng trước gương. Loại cảm giác này khiến tôi rùng mình, không muốn nhìn thêm chút nào nữa. Có lẽ Hàn Cẩn và Lão Tứ cũng không thích nơi này, cho nên khi tôi hỏi có thể ra ngoài chưa, họ lập tức đồng ý. Khi chúng tôi ra ngoài, Hồ Phàm vẫn ở bên ngoài mà chờ. Thế nào, trong đó có gì đặc biệt không? Hồ Phàm vẫn giữ thái độ ung dung, chân thành hỏi tôi. Tôi lắc đầu, tạm thời chưa phát hiện được gì. Hồ Phàm như đã sớm biết trước có kết quả này cũng không nói gì nữa, thế là chỉ dặn dò đám Hàn Cẩn đưa tôi về phía doanh trại. Tôi nghe thấy chỗ này còn có nơi nghỉ chân thì thầm may mắn, ban đêm không phải ở đây. Thế nhưng khi đi ngang qua gã khu gầy kia, hắn ta đột nhiên lạnh lùng nói, không bị dọa vạ đái ra quần đấy chứ. Tôi nổi giận nhưng vì cục diện trước mắt nên đành hít một hơi thật sâu, sau đó giả như không nghe thấy gì mà đi qua hắn. Doanh địa mà Hồ Phàm nhắc đến nằm ở một bãi đất trống cách đây không xa. Trước đó có lẽ ở đây là một khu rừng rậm, sau đó bị chặt hết cây đi. Nhìn những vết cắt trên gốc cây có lẽ đã bị chặt mấy năm rồi, xem ra chúng thường đến đây để tìm kiếm. Ở doanh địa này, trừ một ngôi nhà gỗ ba gian thì còn lại đều là lều quân dụng dựng tạm. Tôi nhìn ba gian nhà gỗ tối đen như mực kia, cảm thấy ở lều quân dụng vẫn tốt hơn. Buổi trưa, lão Tư dẫn người lên núi bắt mấy con gà rừng về nướng mà ăn. Mùi vị cũng không tệ. Từ lúc lên thuyền tôi chưa được ăn gì tử tế, nên ăn một mình gần hết nửa con gà. Lão Tứ như rất hài lòng với việc khẩu vị của tôi tốt hơn, nhìn đống xương kia còn hỏi tôi có ăn nữa không. Tôi vội xua tay. Thôi, vừa rồi tôi đói quá nên ăn vội, giờ không ăn được nữa. Lúc này Hồ Phàm và gã khô gầy kia đứng cách không xa nói chuyện với nhau. Họ vừa nói, vừa thỉnh thoảng nhìn về phía tôi. Tôi bị họ nhìn đến phát sợ, không nhịn được hỏi Hàn Cẩn bên cạnh. Người có mặt như xác chết kia là ai thế? Hàn Cẩn bây giờ không động mí mắt mà nói. Hắn tên là Mao Khả Ngọc, giống như cậu, là một thần côn. Tôi tức giận nói. Sao lời cô nói lại khó nghe như thế chứ? Ai là thần côn? Hắn là hắn, tôi là tôi. Tôi là người có tài thật. Nếu không các người bắt tôi đến đây làm cái gì? Hàn Cẩn nhếch miệng không nói nữa, tập trung ăn miếng gà của mình. Mặt trời lặn về phía tây, tôi mới biết trong rừng nhiệt đới lại nhiều muỗi như thế. Có điều nói cũng lạ, mấy con muỗi bay ong ong quanh tôi nhưng không một con nào cắn tôi cả. Đến cả Hàn Cẩn và lão Tứ cũng phải dùng thuốc chống muỗi xịt hết người kia mà. Nhìn đám người này lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, giờ bị mấy con muỗi làm cho chật vật như thế, tôi thực sự không nhịn được cười. Đêm chóng đến, chúng tôi lại quay về tòa nhà kia. Tôi biết cuộc chiến bây giờ mới chính thức bắt đầu. Nếu như là bình thường, có đánh chết tôi cũng sẽ không đến nơi cực âm có hơn 100 người chết này. Nhưng bây giờ là tình thế bắt buộc, dù có sợ hãi thế nào cũng phải cố gắng. Lần này trừ Hàn Cẩn và lão Tứ, Mao Khả Ngọc cũng đi vào cùng. Nhìn tên nặng nề quỷ khí kia cầm la bàn đi đằng trước, trong lòng tôi tức giận, không có chỗ để phát tiết. Chẳng lẽ lại nói trắng ra là oan gia đồng hành ư? Từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy tôi là đã không có hảo cảm rồi. Đương nhiên tôi cũng không chào đón hắn, giống như giữa hai chúng tôi có một cảm giác địch ý trời sinh vậy. Khi quay lại tòa nhà, cảm giác lúc này khác hẳn với ban ngày. Lần đầu đi dù cũng có cảm giác sợ hãi, nhưng so với cảm giác hiện tại thì chỉ như hạt bụi thôi. Tôi cẩn thận đi sau lưng Mao Khả Ngọc, còn Hàn Cẩn và Lão Tứ đi sau lưng tôi. Mặc dù với đội hình như bây giờ, vị trí của tôi là an toàn nhất, nhưng ai biết được khi gặp nguy hiểm, tên Mao Khả Ngọc này có lôi tôi ra làm bia đỡ không? Trước kia, khi thì đi cùng chú Lê và Đinh Nhất, trong lòng tôi luôn yên tâm vì tôi biết dù có nguy hiểm gì thì họ cũng sẽ lấy sự an toàn của tôi đặt lên hàng đầu. Còn bây giờ, nếu tôi không có giá trị lợi dụng thì sẽ chẳng biết lúc nào sẽ bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Nên tôi cũng phải suy tính cho mình một chút. Nơi này dị thường cổ quái. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, tôi chắc chắn sẽ không ứng phó nổi. Nghĩ như vậy, tôi không kìm được lấy răng thú trước ngực ra. Mao Khả Ngọc lập tức tỏ vẻ khinh bỉ. Hóa ra mệnh của mày dài như thế là do có thứ này che chở. Tôi không để ý đến hắn vì tôi không muốn đấu khẩu với hắn ở đây. Lúc này tôi cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Dù sao bây giờ trong tay tôi trừ cái đèn pin thì không có vũ khí nào khác. Đương nhiên trong ống quần tôi còn có con dao thép. Lúc bọn chúng bắt, chắc cảm thấy tôi không có khả năng chiến đấu gì, trên người cũng không thể có vũ khí nên không lục soát cẩn thận. Bây giờ không thể tùy tiện bại lộ con dao thép này được, phải để trên khi thật cần thiết thì mới đem ra dùng. Mao Khả Ngọc đang đi tới đi lui trước mặt tôi bỗng nhiên dừng lại. Tôi thấy là bàn trong tay hắn có dị động. Tôi biết đến gần nhìn, thấy kim là bàn đang xoay như chòng chóng. Xem ra gần đây nhất định có oan hồn xuất hiện rồi đây. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.